Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, chuyện này từ lâu đã không còn lạ lẫm trong nhà họ Lý. Sau khi hết tiền, lại sống khó khăn, cảnh vợ chồng ân ái không thấy đâu nữa. Đỗ Hiểu Hoa đội gió lạnh, đến chân tường khu tập thể để làm cơm. Trong sân của khu tập thể dựng lều, dưới chân tường là nơi các hộ gia đình nấu cơm. Mà trong những gia đình, chỗ của Đỗ Hiểu Hoa là bừa bãi nhất, bởi vì bà ta lười dọn dẹp. Giống như ở nhà trước đây, bà ta chỉ để ý làm 3 bữa cơm cho 3 người trong gia đình. Bày bừa ra nhà, mỗi tuần Lý Hải Anh lại về nhà một chuyến, dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài nhà họ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Đỗ Hiểu Hoa run lên, bà ta chửi bậy một tiếng, chỉ cảm thấy cuộc sống thoải mái 20 năm qua như một giấc mơ. Lý Diệu Tông vẫn luôn là đồ bỏ đi, cha mẹ con thì dựa vào cha mẹ sống thoải mái, cha mẹ mất thì dựa vào em gái. Hiện giờ không dựa được vào em gái nữa, chẳng phải con gái ông ta đã lớn rồi sao? Lý Diệu Tông không hề lo lắng chút nào. Lúc trước ông ta nghĩ hết cách để lên kế hoạch cho Lý Yêu Yêu là vì cái gì? Yêu quý cô ta là một, còn một nguyên nhân khác là vì ông ta định về già sẽ trông cậy vào cô ta. Chỉ khi cô ta sống tốt, ông ta mới được sống thảnh thơi. Đỗ Hiểu Hoa bưng 3 tô mì lên, nhìn mì nước xuông trước mặt, Lý Diệu Tông lập tức chẳng còn muốn ăn uống gì. Ông ta nhớ trước đây, chỉ cần buổi sáng ăn mì, Đỗ Hiểu Hoa đều sẽ cho 2 quả trứng vào bát. Nhưng Lý Diệu Tông không soi mói. Tình hình gia đình hiện giờ như thế nào ông ta hiểu rõ hơn so với bất cứ ai. Lý Yêu Yêu cầm đũa chọc mì trong bát. Nếu như không có chuyện thế thân thì có phải tốt không? Câu này của cô ta như tát vào mặt Lý Diệu Tông. Chuyện này do một tay ông ta lên kế hoạch. Lý Yêu Yêu nói vậy chẳng phải đang trách cha mình sao? Tuy Lý Diệu Tông tuổi già phải sống dựa vào con gái, nhưng giờ phút này, vào thời điểm này, Lý Diệu Tông vẫn muốn tỏ thái độ bậc bề trên với Lý Yêu Yêu. Con đang trách cha đấy à? Lý Diệu Tông ném đôi đũa lên bàn. Lạch cạch, một tiếng, Lý Yêu Yêu cúi đầu không nói gì. Cô ta đương nhiên là trách. Không chỉ một lần cô ta cảm thấy cha mình lắm chuyện. Nếu không phải cha mình nghĩ ra ý tưởng dở hơi kia, thì con điên đường thanh nhàn kia cũng không phát rồ. Cô ta học thêm 1 năm nữa, lúc đó không thi được đại học cũng không sao. Cô ta thi 1 trường dạy nghề không phải cũng được sao? Hiện giờ thì hay rồi, ngay cả cơ hội thi đại học cô ta cũng không có. Nửa đời sau của cô ta không có duyên với học đường nữa rồi. Lý Yêu Yêu không phải một người thích đi học, nhưng có một câu nói, chỉ khi mất đi mới biết thứ mình đánh mất tốt bao nhiêu. Lúc đi học, Lý Yêu Yêu cảm thấy học hành phiền C, H, E, T đi được. Trời chưa sáng đã phải dậy, bất kể là mưa gió nắng nôi cũng không được đến muộn. Ngày ngày học hết bài nọ lại đến viết bài tập kia. Tốn hết cả 1 ngày, ngay cả cuối tuần cũng phải học thêm nửa buổi. Buổi tối làm bài tập đến 12 giờ cũng chưa xong. Cách chương.